Tiên phong đạo thế, chương 9, bái sư thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, ta suy nghĩ một vạn cuối cùng là có ý nghĩa gì, ta chỉ biết là trước mặt. Là một hai chồng giấy tiên, mà Cẩm Văn nói, mấy cái này cách một vạn lần còn có. Rất xa, may mắn Cẩm Văn ở bên cạnh làm nhảm mãi, mới khiến cho ta không nhàm. Chán như vậy, chẳng qua vấn đề nàng ta hỏi đều có chút cao thâm, khiến cho ta không thể không đặt bút lông trong tay xuống, sau khi nghiêm cẩn suy xét mới trả lời nàng ta, thí dụ như Long Thái Tử của Đông Hải tới tìm ta làm gì, ta chỉ biết là hắn là muốn mang ta về biển sâu, thế như quả thực ta nghĩ không ra vì sao hắn cố chấp mang ta về biển sâu như vậy, lại thí dụ như nói vì sao, lúc trước ta ôm quấn trên người sư phụ, vấn đề này ngược lại thật, đơn giản sáng tỏ, bởi vì ta sợ Mặc Tương đem ta mang đi cho nên giữ chặt lấy sư phụ, lại hoặc là cuối cùng, giữa ta và Long Thái Tử của Đông Hải có quan hệ gì? Sau khi ta suy tư thật, lâu cũng không nghĩ thông suốt được, năm đó hắn cứu ta một mạng, đương nhiên là ân nhân của ta, nhưng mà sau này trong 300 năm dài đằng đẵng uy hiếp đe dọa, cùng áp bức cũng làm cho lòng biết ơn của ta đối với hắn đã không còn tránh. Còn không kịp nữa là, cuối cùng hỏi ta ôm thắt, lưng thần quân có cảm giác gì? Ta chống cằm suy nghĩ. Cuối cùng trả lời nàng ta hai chữ, cứng quá, ta cảm thấy sư phụ tuy rằng có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng kỳ thực có chút hơi gầy, ít nhất thắt lưng kia vừa gầy lại cứng, thật không có xúc cảm, nghĩ đến đây ta thuận tay túm lấy eo nhỏ của Cẩm Văn một phen, mềm mại vô cùng, vẫn không hiểu được ý của ta, Cẩm Văn cơ hồ búng lên, ta cho rằng bản thân vừa mới có hành vi chọc giận nàng ta, đang có chút rắt rè, chỉ nghe nàng kinh hô. Cứng quá, đúng vậy, ta, gật đầu, ánh mắt lại càng chân thành, cứng quá, Cẩm Văn thì thào tự nói, trên mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn ta muốn nói rồi lại thôi. Thoạt nhìn rất kỳ quái, ta cân nhắc hay là có cái gì không ổn, đang muốn hỏi. Liền nhìn thấy Cẩm Văn bỗng nhiên cười mỉm, tự ngươi sao chép tiếp đi, ước chừng lại viết một chồng giấy như vậy nữa là đủ rồi, lát sau ta sẽ đến kiểm. Cha, nói xong nàng chậm chậm rời đi, ta thở dài một tiếng, nhận mệnh cầm. Lấy bút tiếp tục đồ đồ vẽ tranh, ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh, đêm còn rất dài. Nha, một đêm ta không thấy Cẩm Văn, sáng sớm ngày thứ hai, tiên Nga bên cạnh sư phụ Tử Tô lại tìm ta, đầu tiên là tùy ý lật lật mấy chữ ta viết, sau đó che miệng cười trộm, trong lòng ta không yên, đó là kết quả mà ta thức cả đêm mới chép ra, có thể đã vượt qua một vạn. Tử Tô thu hết đống giấy này, ngay sau đó lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề để cho ta thay, quần áo kia so với bộ ta đang mặc trên người khác nhau rất xa, tơ lụa mềm nhẵn, dán vào da thịt thế nhưng có hơi hơi lo lắng kỳ lạ, chính là màu sắc đỏ thắm chói mắt, không phải là màu ta thích, nếu nhu hòa thanh nhã hơn một ít thì không thể tốt hơn. Hôm nay thần quân muốn chính thức thu nhận ngươi làm đồ đệ, Miêu Miêu ngươi phải giữ quy củ một chút, nhanh đi đem quần áo thay vào. Ta tiếp nhận quần áo chui sau vào bình phong, vừa thay vừa hỏi, sư phụ không phải đã thu nhận ta, rồi sao, vì sao còn muốn thu lại một lần nữa? Lần này thực ra là, tường trình với thiên quân, thừa nhận thân phận của ngươi trước mặt chúng tiên. Tiên cung cũng không hiểu được ngươi đã tu luyện phúc phận ở đâu, động tác nhanh chút, đến lúc đó nên hiểu chuyện một ít, không nên hỏi mấy cái vấn đề không đầu không đuôi, Tử Tô thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi ta mặc chỉnh tề đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tử Tô ngây người, chẳng lẽ ăn mặc chưa thỏa đáng? Hình thức bên ngoài của quần áo này rất phiền phức, vạt váy phiêu phiêu, màu sắc đỏ thẫm làm nền cho những hoa văn nhỏ vụn làm bằng những sợi tơ vàng, mà trên đai lưng còn thêu một gốc cây mạ non, đúng là bản thể của ta, khiến ta yêu thích không muốn buông tay, chỉ là có chút tiếc nuối cảm thán. Nếu lúa này có màu xanh lục thì không gì tốt hơn, Tử Tô lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cười cười nói. Màu đỏ thắm này cùng màu xanh nhạt là tối kỵ phối hợp với nhau, ta nhún vai thuận miệng, nói, vậy sư phụ là hỏa phượng hoàng có màu đỏ thẫm, ta là lúa nước lại có xanh nhạt, đặt ở cùng nhau thật không hợp sao? Tử Tô hơi buồn bực chừng mắt nhìn ta một cái, nói hưu nói vượn, ngoan ngoãn mà ngồi yên, để ta chải tóc cho ngươi một chút. Ta ngoan ngoãn ngồi xuống tùy ý cho Tử Tô sắp xếp, tay nàng ta không ngừng đem búi tóc bánh bao trên đầu ta phá ra, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Màu đỏ thắm cũng là tô điểm thêm cho ngươi, mặc dù nổi bật cũng không phô trương, chẳng qua là xưa nay ngươi không chú ý đến dung nhan, thường xuyên làm cho toàn thân đầy bùn đất, sau này làm đồ đệ của thần quân rồi cũng không thể giống như trước Đây, ta gật đầu nói, vâng, tuy nhiên ta đối với đất vẫn nhớ dung thật sâu đậm, thầm nghĩ sau này nhờ Từ Tô thêu cho ta cái túi hương, nhét đất vào bên trong, cũng có thể nói rõ nỗi tương tư khổ sở của ta. Đợi rửa mặt chải đầu, xong, ta nhìn Tiên Nga ở trong gương đồng, không ngờ kinh ngạc vô cùng. Đây là ta sao? Đưa tay véo véo khuôn mặt nữ tử trong gương đồng. Cũng có động tác cùng lúc giống ta không khỏi mừng rỡ, một tay chỉ vào người trong gương kia nói, Từ Tô, ta thấy người trong gương thật sự yểu điệu. Đáng yêu, so với cái gì Lưu Diễm tiên tử kia cũng không kém hơn đâu. Ta, có chút lên mặt xoay hai vòng tại chỗ, kết quả bị hai mắt của Từ Tô chừng lại. Chỉ nghe nàng ta nghiêm túc nói, chớ vội hồ ngôn loạn ngữ, lời này cũng không thể để cho người khác nghe thấy. Ta gật đầu, nói, vâng, nhưng cũng nhịn không được lại soi gương đồng, trong lòng thập phần vui mừng. Từ Tô cực kỳ bất đắc dĩ đem ta lôi đi vừa lẩm bẩm nói. Quả thực có mệnh thầy trò, đều có chung một đức hạnh giống nhau. Bành, chọe đỏm dáng, ta cùng Từ Tô đi ra phía, trước ra khỏi Nguyên Hoàng Cung liền ngồi trên một đóa hoa sen, là pháp khí mà Từ Tô sử dụng để thay việc đi bộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng nhạt còn tỏa ra hương thơm ngát, chỗ ngồi ở giữa vừa rộng rãi lại vừa êm ái, như là vùi trong đống bông vải, làm cho người ta nhịn không được đã muốn lăn qua lộn lại. Thế mà đôi chân của Từ Tô lại ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt thập phần trang trọng, thấy nàng ta như thế ta cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình không thể lý giải được, đành phải ngồi yên ổn bên cạnh nàng ta, ngay cả thân mình cũng cố gắng ngồi thẳng, suốt dọc đường đi cũng không gặp được thần tiên nào khác, thần sắc của Từ Tô cũng hơi kích động nguy hiểm, tụ khí ngưng thần, làm cho hoa sen kia di chuyển nhanh hơn, mây mù bốn phía lượn lờ, cảnh nước non, lầu các này đều nhìn không rõ, không hiểu được. Chuyện thu đồ đệ này, vì sao phải đi xa như vậy? Cái này xem ra tiên cung to, lớn, cũng làm cho ta cây lúa nhỏ này líu lưỡi không nói nên lời à, ước chừng qua thời gian một nén nhang, tòa hoa sen dừng lại, ta theo Từ Tô nhảy xuống mặt đất liếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đây chỉ là một rừng cây dợp bóng, có con đường nhỏ, chỉ là có hai cây hoa thụ nhiều màu sắc, hào quang sán lạn, đúng là làm cho người ta không thể mở mắt nổi. Đây là nơi nào? Đến nơi rồi sao? Ta nghi hoặc hỏi. Đây là con đường bắt buộc phải đi để đến được chính điện Quỳnh Hoa của Thiên Cung, vì thể hiện sự tôn trọng tiên nhân gì cũng không được cưỡi pháp khí tiến vào. Từ Tô giải thích nói, à thì ra là thế. Ta đang muốn đi về phía trước, chợt nghe Từ Tô lại nói. Đẹp mắt không? Ta quay đầu, hơi có chút kinh ngạc. Cái gì? Từ Tô quan sát khắp chung quanh, hạ giọng nói. Cây hoa thụ này này, rất đẹp mắt. Từ Tô nhướng mày, ta có chút gian nan, lại thật sự nhịn không được phê phán. Rất khó coi. Viêm Hoàng Thần Quân cũng nói như vậy, nhưng mà hoa thụ này là Lưu Diễm tiên tử năm đó dốc hết toàn lực để hoàn thành, nàng ta luôn cho rằng nó cực kỳ đẹp, mỗi lần gặp thần tiên mới lên trời, lúc nhờ giới thiệu phong cảnh trên thiên cung đều đề cập đến phong cảnh trên con đường này. Nếu lát nữa có hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói đẹp mắt biết không? Bà Từ Tô dặn dò một lần nữa, vẻ mặt thân thiết, ta không thể phủi bỏ tấm lòng tốt của nàng ta, đương nhiên phải nhận lời, chỉ là cảm thấy từ khi tu thành hình người, liền học cách xử sự làm người, cũng dần dần hiểu rõ rất nhiều đạo lý, thế nhưng sống chung với con người cũng không bằng những năm tháng trước đây, dưới trời xanh mây trắng. Tiếng sáo của mục đồng và tiếng ưng của trâu bò, còn có nhẹ gió thổi qua, bọn tỉ muội lúa nước trong ruộng, phiến lá nhẹ lay động phát ra âm thanh rì rào. Cách chương.